Kiếp Thiên Vận, chương 378, lên đường. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Triệu Dục gặp ta đến gần, tiếng Tiêu rốt cục cũng ngừng lại, nhìn xem kia tấm bảng gỗ bia văn lên viết đồng tam cân. Ta thở dài, mang tới hương nến nhóm lửa chen vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng tam cân chết đi, đối Triệu Dục cùng Liêu thị huynh đệ đả kích khá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cấu trúc lên người cùng thi loại ở giữa đặc biệt tình cảm. Ta không có trải qua, nhưng lại biết hữu nghị ngây thơ. Đáng tiếc quỷ bà vừa chính vừa tà, hẳn là chỉ bảo hộ ta một người. Nếu không lúc ấy nếu như có thể ra tay trước, có lẽ đồng tam cân cũng không cần chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão đồng đã từng nói, cái này ngàn năm qua, là hắn trôi qua thích nhất nhanh thời gian. Có bằng hữu huynh đệ, trong ngực cũng có nữ nhân, ban đêm còn có thể ca hát uống rượu. Sau đó ta liền nói, về sau đều dựa theo cái này cái phương thức đi qua. Triệu Dục ngồi trên đất, vốn không tim không phổi trên mặt, lúc này nhiều một tia phiền muộn. Hắn nói xong, hắn muốn an tâm sinh hoạt, kiếm tiền dưỡng lão bà. Ta lúc ấy cười hỏng, tiểu tử này là thi vương, lại muốn học người hiện đại sinh hoạt. Triệu Dục cười nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải, tên kia chính là Matsurini, bình thường không thích nói chuyện, thời điểm then chốt chỉ toàn động thủ. Ha ha, Liêu Hồng sau khi nghe xong, chính mình cũng không nhịn được cười lên, nhưng nhìn xem mồ mả, lại cảm thấy này thời gian một đi không trở lại. Vọc máy vi tính, lái hào xe, máy bay nguyên lý đều học hết. Đáng tiếc nha, tam cân miệng là khắc bạc điểm, nhưng tính cách còn không tệ. Liêu Chiêu cho cái tổng kết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu gia, trước đó ngươi nói cái kia si vưu luyện thi, hướng ta Triệu Dục trên người chào hỏi đi, có được hay không ta đều không oán ngươi. Hồn ta đã giao cho Ngô Hoàng, ta lúc này phải nghiêm túc. Hắc hắc, ra khuôn mặt tươi cười nói. Kính dâm dưới, ta không biết Triệu Dục tâm tình lúc này, nhưng nghĩ đến đã hạ quyết tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 thành không đủ một. Triệu Dục, ta lúc ấy chính là giận ngươi, lại nói chúng ta cái này truyền thừa si vưu đạo thống vô dụng, mới loạn kéo ra đến. Tổ sư gia ghi chép si vưu luyện thi cũng chưa hẳn là thật. Liêu Chiêu cả kinh nói, tựa hồ có chút không đồng ý cái này làm phép. Chiêu gia, cho chút mặt mũi thôi. Ta Kỳ Thiên Vương lúc nào cầu qua ngươi rồi? Lão đồng đều có thể hồn phi phách tán cản ở trước mặt ta, ta thì sợ gì? Huống hồ ngươi nơi đó nguy hiểm, Ngô Hoàng khẳng định sẽ bảo trụ ta hồn. Triệu Dục xã hội đen thời gian dài, ngôn từ đã nửa cổ không trợn nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng nha, hạ nhất thiên dưỡng quỷ lợi hại. Lần này ngươi theo hắn, liền chỉ định sẽ không xảy ra chuyện. Đáng tiếc tam cân ca, hồn cũng bị mất, bằng không chính là chặt thành tạp toái. Hạ Nhất Thiên cũng chỉ định có thể đem hồn đưa tới. Liêu Hồng không đầu không đuôi nói. Ngớ ngẩn đừng làm rộn. Chính sự, Triệu Dục một bàn tay rút đến Liêu Hồng trên ót. Chờ ta cùng Liêu Chiêu trả lời chắc chắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta mang lên ngươi là không thể nào. Bất quá ta có thể đem ngươi giao cho ta sư phụ. Hắn chính mình là quỷ đế cấp bậc tu vi. Muốn chỉ đạo ngươi quỷ này đem đỉnh phong tiểu quỷ. Tất nhiên không có vấn đề gì. Ta nói, Triệu Dục có chút đặc thù. Lúc trước theo cái này rừng trúc phía dưới thả hắn lúc đi ra. Hắn còn là quỷ tướng đỉnh phong. Mà hắn thi thể lại là thi vương cấp bậc. Trải qua hợp thể, mới thành hoàn chỉnh Triệu Dục. Bây giờ lần nữa tách rời trọng trình. Đúng là cái biện pháp tốt. Bất quá ta có chút không yên lòng Triệu Dục. Vẫn là phải đem hắn giao cho sư phụ quản giáo mới được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ Ngô Hoàng giới thiệu. Triệu Dục sướng đến phát rồ rồi. Lúc này liền nửa quỳ tại hành lý. Ta đỡ dậy Triệu Dục sau đối Liêu Chiêu nói ra. Thi thể chuyện, cũng quyết định ra đến đi. Làm hư cũng không có việc gì. Chí ít còn thừa lại hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi, Si Vưu luyện thi. Nói thật ra, kỳ thật ta cũng đã sớm muốn làm. Một khi luyện thành, truyền thuyết phi thường lợi hại nha. Dù sao Si Vưu tổ sư ra, đây chính là chiến thần. Luyện được thi, cũng sẽ không kém. Liêu Chiêu nói, hắc hắc, đáng tin cậy. Người rốt cục hữu dụng một hồi. Triệu Dục bỗng nhiên vỗ vỗ Liêu Chiêu bả vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức lấy ra ngọc tỷ. Đem Triệu Dục hồn thu xuống dưới. Mà Liêu Chiêu thì lấy ra hồn linh. Thao túng Triệu Dục tinh phách. Đuổi vào âm trầm chi địa. Gấp tiếp xuống hai huynh đệ muốn làm những thứ gì. Ta cũng không tốt đi hỏi tới. Khai báo hai người một ít chuyện. Ta liền ra rừng trúc. Lái xe đi tới tứ tiểu tiên đạo quan. Chuẩn bị đem ngọc tỷ phó thác cho sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ âm phủ, ta tìm được sư phụ, đem ngọc tỷ cùng Triệu Dục phó thác cho hắn, liền đi tề phu nhân nơi đó. Đồng tam cân chết đi, vẫn là phải cùng tề phu nhân nói một tiếng. Gõ cửa, một hồi lâu tề phu nhân mới mở cửa, còn buồn ngủ, sợ là vừa rồi ngủ rồi. Hiện tại mặc đường trang cũng là 7 xoay 8 lệch ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đem đồng tam cân sự tình nói ra. Tề phu nhân ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng thương tâm chi tình cũng chưa biểu hiện ra bao nhiêu. Dù sao đối nàng mà nói. Đồng tam cân xem như phản tướng. Tuy nói phản bội chạy trốn đối tượng là ta. Nhưng cũng chạy không khỏi phản bội chạy trốn sự thật này. Nói xong hết thảy. Tích quân lại tới xoắn suýt để cho ta mang nàng đi lên. Đồng tam cân sự tình đã cho ta gõ cảnh báo. Ta hiện tại vừa nhập đạo. Năng lực cũng không vững chắc. Chỉ có thể an ủi vài câu. Chính mình liền mượn đường đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có tín hiệu về sau. Ta bấm sư huynh điện thoại. Rất nhanh sư huynh liền nhận lấy. Sư huynh, ta cái này có cái phong ma hộp. hẳn là có thể so với ngươi khu ma pháp đáng tin hơn chút. Ngươi ở đâu đâu? Ta đưa đi cho ngươi. Ta tại 80 mét đường lớn đâu. Vừa trở về, đang định cùng ngươi nghiên cứu Lâm Chính Nghĩa sự tình. Tiểu tử này trực tiếp mai danh ẩn tích, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ta chỉ có thể trước hết để cho mấy cái ông bạn già hỗ trợ điều tra thêm tin tức. Ngươi muốn đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, đi qua một chuyến, đem hộp cùng chú ngữ giao cho ngươi. Ta dứt lời, liền nổ máy xe mở hướng 80 mét đường lớn. Đến bên kia, thấy qua Hải sư huynh, đem đồ vật giao cho hắn về sau. Ta nói đến Lôi Thanh cùng Đồng Tam Cân sự tình, còn có Tử Hoàng môn, Không Huyền môn chuyện, còn hỏi hắn giúp ta tính toán. Ta nha chính là không phải tảo bà tinh đầu thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh yên tĩnh nghe xong. Nhàn nhạt nói ra, việc này sao có thể oán ngươi. Lâm Phi Du kia là cửu gia trả thù. Lưu Phương Viễn là vệ đạo mà chết. Nữ cư sĩ càng không thể oán ngươi. Một đời trước ân oán, cuối cùng cũng có muốn báo phải trả thời điểm. Ngươi không nên đem sự tình tất cả đều ôm trên người mình. Xem ra Hải sư huynh vẫn là người biết chuyện. Bất quá có một số việc đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Coi như không phải, ta cũng thành dây dẫn nổ. Ta cùng hắn nói đến Tôn Trọng Dương hẹn nhau sự tình. Cũng nói muốn đi đạo môn Thái Cực môn một chuyến. Còn nói đến nữ cư sĩ Hạ Thương Lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh vỗ vỗ bờ vai của ta. Cười nói, đạo môn là chúng ta huyền môn tán tu hướng phía trước vượt một bước bàn đạp. Ngươi có thể nhận biết cao nhân như vậy. Kia là phúc khí của ngươi. Hẳn là bái phỏng một chút. Mà lại nếu như muốn tiến một bước, xác thực vẫn là phải đi đạo môn. Bất quá thập vạn đại sơn hung hiểm vô cùng. Phương tiện giao thông cũng không đến được loại này rừng rậm nguyên thủy. Hết thảy vẫn là phải chú ý cẩn thận. Vâng, đa tạ sư huynh đề điểm. Ta lúc này gật đầu. Xem ra Hải sư huynh cũng đề nghị ta đi. Ta lần này liền tìm kiếm đạo môn sâu cạn. Nhìn xem đối Tử Hoàng môn áp dụng trả thù xác suất thành công cao bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại ta quỷ tướng cũng còn tại tu luyện. Thời gian cũng không có trôi qua bao lâu. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sau đó Hải sư huynh lưu ta ăn cơm. Sư huynh để chúng ta lấy nhập đạo tâm đắc lẫn nhau trao đổi. Hải sư huynh vốn còn muốn chứa học cứu. Nhưng ta hủy bỏ bạch nhật nặc tích về sau. Hắn biểu tình lập tức vô cùng đặc sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh đệ cạnh tranh lẫn nhau cũng đúng là bình thường. Có thể đốc xúc lẫn nhau tu vi tăng trưởng. Huống hồ bây giờ hắn cùng ta cùng là nhập đạo. Đề tài này liền nhiều hơn. Thẳng đến trò chuyện đến đêm khuya hắn còn nghĩ để cho ta ngủ lại. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Ta liền cáo biệt rời đi. Hải sư huynh đưa ta ra cửa. Ta nhìn tinh không đầy trời. Nổ máy xe mở hướng ngoài thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể còn chưa tới ngoài thành. Miêu Tiểu Ly điện thoại liền đến. Ta hồ nghi Lôi Thanh bên kia chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi. Liền vội vàng nhận điện thoại. Thiên ca, tỷ tỷ của ta chuẩn bị trở về miêu trại. Ta cũng muốn xin nghỉ mấy ngày. Sinh ý sự tình tạm thời giao cho Triệu Thúc quản lý. Ta đưa tỷ tỷ về một chuyến trong nhà. Trong nhà có một chút việc gấp. Cha mẹ ta tìm ta. Miêu Tiểu Ly có chút nóng nảy nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin nghỉ. Trong nhà người là Thập Vạn Đại Sơn bên kia à, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ta không khỏi có chút ngoài ý muốn. Miêu Tiểu Ly sự tình trong nhà ta theo Lôi Thanh bên kia nghe nói chút. Các nàng Miêu Trại đều thế hệ có cổ sư. Bất quá đem nàng triệu hồi đi làm gì? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có. Không có việc gì. Chính là trở về một chuyến. Nghĩ mau mau đến xem cha mẹ. Miêu Tiểu Ly nói. Được. Ta trở về tiếp ngươi đi. Ta cũng đi một chuyến Thập Vạn Đại Sơn Thái Cực Môn. Ngồi xe của ta đi thôi. Thuận tiện. Ta vừa nói. Liền lái xe trở về Lôi Thanh bên kia sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, cái này. Tốt à, ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc. Miêu Tiểu Ly có chút kinh hoàng. Nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng xuống. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.